Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, phần 50. Tư nhân huấn luyện viên kẻ cơ bắp versus đơn thuần tự ti đại ngực nữ 19 mà Sở Ngưng hai tay chống đất. Căn bản là không rảnh trà lau mồ hôi. Kia tú nhã gương mặt cùng duyên dáng xương quai xanh thượng trong suốt mồ hôi. Lưu sướng mà nhỏ giọt ở dưới Hoắc Thịnh kia trần trụi có hình ngực phía trên. Kích khởi nhỏ bé lại dẫn người run rẩy hãn hoa. Nhỏ nhỏ hãn hoa cũng có thể là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Ở kia vân ra rõ ràng ngực thượng lưu động. Hơi ngứa lại mang theo một chút tô. Hắn đỡ ở eo liễu thượng bàn tay to cũng nhịn không được rời đi. Tưởng giúp giai nhân tới sát một chút kia vẫn tích lộ mồ hôi, lại không ngờ theo giai nhân thân thể. Phập phồng, nguyên bản vừa lúc có thể từ hai người thân thể trung gian xuyên qua đến kia xinh đẹp xương quai. Xanh thượng lau hán trường chỉ liền như vậy đụng phải trung gian đầy đạn bộ ngực. Còn không xa không gần đụng phải kia kiêu ngạo đứng thẳng tiểu hồng quà. Trước ngực mẫn cảm đỏ bừng bị trường chỉ sờ đến. Tất nhiên là sợ tới mức kia vốn là mệt mỏi giai nhân cánh tay buông lỏng. Cả người lại lần nữa dán lên trên người kiện thạc thân thể phía trên, kia dơ lên thật cao đại sự. Vật liền như vậy không nghiêng không lệch tạp ở kia kiều nộn chân tâm chỗ. Sở Ngưng vốn chính là dị thường gian nan khống chế trong cơ thể kia mắc cỡ chảy nhỏ giọt tế lưu. Hiện giờ bị kia xa lạ thô lệ đầu ngón tay đụng tới kia mẫn cảm kiều nộn tiểu tiêm nhi. Đã là lã trá xuân thủy lại ước không được ngoại dũng thế. Từ từ đổ xuống, xấu hổ đến mềm mại ghé vào Hoắc Thịnh trên người thở hổn hển Sở Ngưng toàn bộ thân thể mềm mại đều. Mềm liệt xuống dưới, căn bản là không có sức lực lại làm ầm ĩ cái gì lên tiếp tục tập thể hình. Từ bị kia lửa nóng tạp ở chân tâm, căn bản không có biện pháp khép lại hai chân Sở Ngưng không cam lòng cái loại này có thủy nhi chảy. Xui kỳ quái cảm giác, nàng chỉ có thể hơi hơi dùng sức, tưởng lặng lẽ rời đi kia luôn dẫn nàng nơi bí ẩn thủy nhi liên liên lửa nóng cự vật. Eo nhỏ nhẹ nhàng xử mềm như bông lực đảo tới cọ dưới thân người nọ rắn chắc vòng eo. Lấy cầu có thể thoát khỏi kia lửa nóng đồ vật, lại là không nghĩ tới nàng này vừa động, ngược lại làm tiểu hoa khẩu hoa đế cách hơi mỏng vài dệt ở kia lửa nóng hình dáng thượng cọ sát thư. Hoãn, quần áo mùa hè quá mỏng căn bản là khởi không được cái gì cách trở tác dụng. Kia non nớt tiểu hoa cánh căn bản chịu không nổi kia cổ lửa nóng hấp dẫn. Hơn nữa nàng lỏa lồ bên ngoài đại bạch chân dài ở trong lúc lơ đãng cũng đụng phải Hoắc Thịnh kia. Đồng dạng lỏa lồ đầu gối dưới chân, mang theo gợi cảm tinh tế nhung nhung lông chân, ở nàng trắng nõn mượt mà trên đùi để lại liêu nhân dấu vết. Nhẹ nhàng nhu nhu, lại làm người chịu đựng không được cái loại này hơi hơi đụng vào. Sở hữu cảm quan cảm thụ thêm ở bên nhau. Toàn bộ nhu nhược mảnh khảnh thân thể mềm mại dường như có một đạo tê dại điện lưu xuyên qua. Xuân thủy miên miên không dứt, càng là có sóng gió mãnh liệt chi thế. Kia trơn trượt xuân thủy từ nộn nộn tiểu hoa đóa trung phun ra. Ướt đẫm lộng ướt chân tâm, lộng ướt bên người tiểu quần lót, lộng ướt ăn mặc màu đen tiểu quần đùi. Sợ tới mức Sở Ngưng cả người nhi đều mềm như bông ghé vào Hoắc Thịnh trên người không dám động. Càng ẩn nhẫn càng xấu hổ buồn bực, càng là vô pháp ngăn cản kia xuân thủy kéo dài chảy xuôi. Rốt cuộc kia nghị lực trường tuyệt xuân thủy rốt cuộc xuyên qua tầng tầng trở ngại. Tẩm ướt Hoắc Thịnh quần đùi, ở kia bị dục vọng mà khởi động cao cao lều trại quần đùi thượng để lại ướt dầm dề chứng cứ phạm. Tội, bị giai nhân đương thành thịt lót Hoắc Thịnh cũng là động cũng không dám động. Chỉ dư kia chỗ lửa nóng phồng lên đến phát đau nông nỗi. Có lẽ là trời cao cũng thương tiếc hắn. Rằng co không dám động hắn cảm nhận được trên người người nôn nóng khó nhịn. Suy đoán có lẽ nàng cũng động tình khó nhịn. Nhưng mà hết thảy nếu như sở liệu, vì chính mình hạnh phúc. đương hắn cảm nhận được quần thượng kia một mạt ướt át. Cho là chờ đến mây tan thấy trăng sáng, ta, cảm thấy ta, quần, hình như là bị ngươi lộng ướt. Hắn thử thăm dò ngồi dậy, đem giai nhân ôm vào trong ngực, làm bộ do dự dự bộ dáng nói, ta không có, ta, không biết, bị phát hiện Sở Ngưng cả người ngượng ngùng đến không được. Đem hồng có thể cùng cà chua so sánh khuôn mặt chôn ở bạn trai trong lòng ngực. Ngươi không được giễu cợt ta, ngươi nơi đó không phải là cổ thành dáng vẻ kia. A, là, trách ta, đều là ta sai, là ta, nam nhân tóm lại là có bản năng, như vậy mỹ người, ở ta trên người phập phập phồng phồng, ta làm sao có thể không động tâm, là ta hư, Hoắc Thịnh Khinh thanh tế ngữ an ủi trong lòng ngực kiều khí mềm muội. Môi mỏng để sát vào nàng tiểu xảo tú khí bên lỗ tai nhẹ nhàng mỉm cười nói. Ngươi phía trước hỏi ta vì cái gì tập thể hình thời điểm ly ngươi như vậy xa. Hiện tại nói cho ngươi, ai làm ngươi như vậy mỹ, mỗi lần để sát vào ngươi, đều muốn cho ta phạm tội. Nga, nguyên lai, ngươi tốt xấu, đại sắc lang. Bị kia nhiệt khí làm cho lỗ tai nhỏ phát ngứa Sở Ngưng nghe xong trong lòng cũng là có điểm mềm mại ngọt ngào. Cái nào người không thích chính mình bạn trai khen chính mình mỹ, nhưng là lại không thể làm cái kia người xấu đắc ý. Nàng nắm chặt khởi tiểu phấn quyền đánh vào nam nhân ngực thượng, lại là căn bản không có dùng nhiều ít lực. Trách không được ngươi nói cái gì muốn hai người động tác, nguyên lai là muốn chiếm nhân ra tiện nghi. Quả thực hư đến trong xương cốt. Ai làm khi đó ta không phải ngươi bạn trai, nếu là nhiều hướng bên cạnh ngươi thấu, lại là không thể đối với ngươi làm cái gì, ta chẳng phải là không biết muốn nhẫn đến nhiều vất vả. Hoắc Thịnh bắt lấy kia mềm mại tay nhỏ, làm tay nhỏ hoàn ở hắn cổ chỗ, nghiêm trang không chút hoang mang nói, ngươi nhìn xem, ngươi quần đều ướt, ta giúp ngươi cởi đi. Hắn vừa dứt lời, còn không có đãi Sở Ngưng phản ứng lại đây, một bàn tay ôm lấy eo nhỏ đem Sở Ngưng ôm lên. Mặt khác một bàn tay đã là bắt được Sở Ngưng kia quần đùi lưng quần chỗ. Chỉ là nhẹ nhàng một bái, màu đen vận động quần đùi hỗn kia tiểu xảo đáng yêu tiểu quần lót liên quan bị cởi tới rồi nàng mắt. Cá chân. Thất giả có chuyện nói các ngươi chờ thịt rốt cuộc tới. Quần đều cởi, như thế nào sẽ không có thịt đâu. Cảm động sao, các tiểu bảo bối, vì cho các ngươi ăn đến thịt. Hôm nay xong cầy xong hảo sao, hơn nữa lập tức viết thật nhiều tự. Vượt qua ngày thường tiêu chuẩn hảo sao, hơn nữa nhân ra ngày mai khảo thí, vì các ngươi vẫn là ở cực cực khổ khổ gõ chữ. Cho nên nhắn lại đứng lên đi các tiểu bảo bối, vì phòng ngừa trộm văn hung hăng ngang ngược. Cần thiết thêm một câu bổn văn ở pâu pâu đầu phát, tác giả sửa tên Nga, hiện tại kêu tạc một mảnh, lạp lạp lạp, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.